Thập niên 60 tiểu tiên nữ. Chương 26, 26, không cho cọ khí vận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến những gì mẹ đã dặn dò chúng trước đó, mấy đứa nhóc lập tức giơ tay nhận việc. Ngày mai bọn chúng sẽ đi tìm hoa cho em gái Phúc Oa ăn. Thấy đám nhóc con biết thương em như vậy, bà Lý cười tâu toét, liên tục khen ngợi chúng hiểu chuyện, biết yêu thương em gái mình. Không uổng công bọn họ ân cần dạy bảo đám nhóc nhiều lần như vậy. Có bọn trẻ ồn ào một hồi, bầu không khí trên bàn ăn cũng dịu đi. Triệu Phượng Tiên vừa chăm bọn nhỏ vừa phải lo cơm nước cho người đàn ông bên cạnh, cực kỳ bận rộn. Tiền Xuân Nga cũng thành thật hơn, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh chồng, định ăn thêm hai bát cháo đào. Vương Nguyệt Cầm thì cong khóe môi lên, cô vẫn lặng lẽ ngồi đó, dịu dàng yên tĩnh, không nói lời nào, chăm sóc bản thân và chồng cẩn thận, không để thừa lại bát cháo hay cái bánh ngô nào. Hai vợ chồng vùi đầu ăn uống, sắp no quá nửa rồi. Đợi khi đồ ăn trên bàn đã được mọi người ăn gần hết, cả nhà cũng đã thấy no. Vấn đề bọn họ đã nói trước khi ăn cũng lại bị nhắc tới. Lý Gia Thôn nằm ở trung tâm dị tượng trăm dặm, là nơi có thay đổi rõ ràng nhất. Sớm muộn gì người ta cũng sẽ tìm ra, muốn giấu giếm cũng không được. Có một số chuyện phải được sắp xếp trước mới ổn thỏa. Phúc Oa nhà chúng ta vừa được sinh ra đã mang theo phúc vận, nhưng tuyệt đối không thể tiết lộ thân phận thần tiên chuyển thế của con bé ra ngoài. Khuôn mặt ngăm đen của ông Lý nhíu chặt, nghiêm túc dặn dò cả nhà. Mọi người trong nhà rối rít gật đầu đồng ý, thái độ nghiêm túc vô cùng. Bên trên nổi tiếng nghiêm khắc, lỡ như chuyện này lan rộng, bị coi thành ví dụ điển hình thì thật không tốt. Cho dù thân phận thần tiên chuyển thế có là thật đi nữa cũng không thể ngăn cản lũ tiểu nhân ngu xuẩn quấy phá. Nhân lúc mọi người đều có mặt, Triệu Phượng Tiên nhỏ giọng kể về suy đoán của Tiền Xuân Nga lúc trước. Vừa nghe thấy vận khí có thể bị lấy đi, bà Lý và ông Lý lại căng thẳng hẳn lên. Phúc Oa là bảo bối nhà họ, để người khác cọ phúc khí sao được? Không được, tuyệt đối không được. Bà Lý ôm chặt đứa bé trong lòng, liếc nhìn ông Lý. Ông Lý nghiêm khắc ra lệnh cho cả nhà phải trông chừng Phúc Oa cẩn thận. Không thể dễ dàng để người khác ôm con bé. Nếu ai không tuân theo sẽ bị trừng phạt. Sau này không được chạm vào một đầu ngón tay của Phúc Oa nữa. Coi như lấy phúc vận của bản thân bù vào đi. Ngày hôm sau, trên cơ bản, cả thôn đã biết phạm vi và mức độ của dị tượng. Sau khi bàn bạc với các bô lão trong thôn, ông Lý triệu tập cả thôn mở cuộc họp. Địa điểm cuộc họp là tại cánh đồng ở đầu thôn. Ông Lý đứng trên bục cao lớn tiếng phát biểu. Thưa các vị hương thân, năm nay đúng là một năm bội thu. Mọi người thấy đúng không? Ruộng lúa được mùa rồi. Ông Lý mặt mày hồng hào nói. Ngay sau đó lập tức có tiếng vỗ tay ầm ĩ vang lên, dường như còn có cả tiếng cười. Ha ha, đúng là một năm tốt lành nha. Năm tốt lành này đúng là thần tiên đặc biệt ban tặng. Hoa màu mới vừa gieo xuống đã chín mọng, cây trái chĩu cành chỉ sau một đêm. Tuy nhiên, chúng ta phải mau chóng thu hoạch trái cây cất về kho lương nhà chúng ta. Còn phải thêm chút sức để mau chóng thu hoạch hoa màu, tranh thủ gieo lại một đợt hoa màu mới để còn dễ báo cáo kết quả cho tổ chức. Các vị hương thân, tôi sắp xếp như vậy mọi người thấy thế nào? Có đồng ý không? Ông Lý lớn tiếng hỏi. Đồng ý, đồng ý, thu lương thực. Thu lương thực, cách chương.